Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1631. Sự xuất hiện của cô ấy đã thay đổi suy nghĩ của tôi. A Thơ trầm mặc một lúc lâu mới gật đầu. Đúng vậy. Là cố ý, cô ấy vừa đặt chân tới nước mơ, tôi liền biết, nhưng không ngờ được cô ấy lại làm thay đổi nhận thức của tôi. Lúc đó A Thơ không lập tức đi tiếp cận Thanh Ti mà là cho người theo dõi, sau đó báo cáo tình hình lại cho anh. Sau một thời gian ngắn, anh có chút hứng thú với cô gái trẻ này liền tự mình đi theo. Sau đó liền hãm sâu vào. Vì thế, anh liền tìm một cơ hội ra tay cứu Thanh Ti lúc cô bị truy sát gắt gao nhất. Vì vậy, tình bạn của Yến Thanh Ti và A Thơ liền nảy sinh. Trong 3 năm ở nước mơ, anh là người bạn duy nhất của Yến Thanh Ti và cũng là một trong những người cô tin tưởng nhất. Thế nhưng, A Thơ không biết, nếu Thanh Ti biết ngay cả phần tình bạn này cũng là do anh tính toán mà có, liệu cô có tha thứ cho anh không? Hạ An Lan vỗ vỗ vai A Thơ nói, cậu là người tốt. Cậu cố ý tiếp cận con bé nhưng không hề đả thương con bé, lại bảo vệ nó. Nếu như không có cậu, chưa chắc Thanh Ti đã có thể bình an trở về như thế này. Những gì Yến Thanh Ti trải qua ở nước ngoài, Hạ An Lan cũng đã cho người đi điều tra kỹ càng. Nhưng không ngờ càng điều tra lại càng lôi ra nhiều chuyện. Từ chuyện của Thanh Ti đến chuyện cái chết của Tiểu Ái 17 năm trước. Rồi đến vụ bắt cóc 40 năm trước thế. Nhưng sự tình còn không có kết thúc. Kéo dài tới cuộc tranh đấu của hai nhà Hạ Chu 60 năm trước. Hạ An Lan nghĩ tới mà lòng cũng rét run. Bí mật kéo dài hơn thế kỷ. Nếu như không phải Hạ Như Xương bại lộ. Nếu như Tằng Khả Nhân, Tằng Niệm Nhân không ra tay với Thanh Ti. Sợ rằng bí mật này sẽ mãi mãi không bao giờ được lộ ra dưới ánh mặt trời. Dường như thế gian này đang vận hành hành theo một quy luật riêng của nó. Làm chuyện xấu, có giấu giếm thế nào, sớm muộn gì cũng có ngày bị vạch trần. Xin ông đừng nói những chuyện này cho Thanh Ti, có thể chứ? A Thơ hy vọng ở trong lòng Yến Thanh Ti, anh mãi mãi là bạn tốt của cô. Hạ An Lan gật đầu. Đương nhiên là có thể. Chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi nhé. Bà nội trước khi chết bảo cậu tiếp cận Thanh Ti. Vậy có nói những chuyện liên quan đến Thanh Ti, Tiểu Ái? Bà ta đều biết tất cả có phải hay không? Đây là chuyện Hạ An Lan rất muốn biết. Rất hiển nhiên, bà nội của A Thơ chính là kẻ đứng đằng sau tất cả. Kể cả là khi sắp chết, dường như mọi chuyện vẫn nằm trong khống chế của bà ta. Thanh Ti có muốn phản kháng thế nào cũng không thoát được nguy hiểm. Đợi sau khi bà ta chết, Thanh Ti mới bắt đầu sống thoải mái hơn một chút. Hạ An Lan bỗng cảm giác được phía sau lạnh ngắt. Mấy chục năm sống trên đời mà lại phải sống dưới một đôi mắt giám thị, khống chế từng hành động của mình. Cho dù mình có giãy giụa đến thế nào vẫn không thể thoát khỏi trói buộc của kẻ đó. Chuyện này thật quá đáng sợ. Mấu chốt nhất là bà nội của A Thơ biết rõ sự tồn tại của Thanh Ti nhưng vẫn không có giết cô. Vậy bà ta mong muốn cái gì? Dằn vặt hủy diệt. Hạ An Lan không cách nào hiểu được chuyện này. Ông muốn biết sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh, quy, quy, to, cơ, toàn bộ, chương 1632. Bà ấy dằn vặt cô ấy, không cho cô ấy chết chỉ vì muốn vui vẻ. Thế nhưng bà nội A Thơ đã chết, ông thật hy vọng cậu ta biết được điều gì đó. A Thơ suy nghĩ một chút mới nói. Tôi đoán có lẽ là vậy. Bà nội lúc sắp chết, thần trí kỳ thực đã không tỉnh táo lắm. Lúc nói tiếng Trung, lúc nói tiếng Anh. Tôi nghĩ bà đã phát điên. Không đúng. Từ trước bà ấy luôn luôn điên rồ như thế. Tôi nghe được sự không cam lòng trong những lời bà nói. Đại khái là bà muốn trả thù Hạ Gia, nhưng Hạ Gia lại càng ngày càng tốt, bà ấy không làm được gì. Hạ Lão Gia tuy bình thường nhưng cũng không phải là loại người vô năng. Trên thì có bóng cha già, dưới thì con trai không chịu thua kém. Chỉ trong vòng mấy chục năm, Hạ Gia đã trở thành gia tộc vững mạnh nhất cả Hoa Hạ, không cách nào dung chuyển. Bà nội A Thơ muốn báo thù cũng hoàn toàn bất lực. A Thơ mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại do dự. Hạ An Lan nhìn ra sự do dự của anh. Nói đi, không cần lo lắng, người đã chết hết rồi, tôi chỉ muốn biết rõ chân tướng thôi. Nhiều năm như thế, những người biết chuyện đa phần đều đã chết. Giờ cái Hạ An Lan cần là chân tướng mọi chuyện, trả lại công đạo cho em gái, cho gia đình ông. Ông không thể để em gái ông chết oan uổng như thế, chết một cách không minh bạch như thế. A Thơ trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi mới nói. Sau khi bà nội mất, tôi chỉnh lý di vật của bà ấy. Phát hiện bà có một quyển nhật ký, có một bộ phận đã bị hỏng, được ghi bằng tiếng Trung. Lúc đó tôi cũng không biết biết Trung, vừa tra từ điển vừa dịch. Chỉ là nhật ký bị thiếu khá nhiều, cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng căn cứ vào những lời bà nội trước khi chết nói thì có thể đoán bà vẫn luôn biết chuyện của mẹ Thanh Ti và sự tồn tại của cô ấy nữa. Cứ cách một thời gian bà lại đem những chuyện hai mẹ con họ gặp phải ghi lại. Từ trong câu chữ thôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ của bà. Hạ An Lan sắc mặt âm trầm. Nói như vậy bà nội A Thơ biết hết tất cả từ lúc chuyện bắt cóc đến quãng thời gian lưu lạc ở nông thôn. Bà vẫn luôn nhìn. Nhìn tiểu ái xảy ra hết chuyện này tới chuyện khác. Thật vất vả lớn lên lại lấy người không thuộc về mình. Về sau lại bị gã hại chết. Bà ta không chỉ nhìn mà còn nhúc tay vào khống chế tất cả y như chơi cờ đùa bỡn mạng sống của con bé. Trái tim Hạ An Lan như bị ai đó bóp chặt, vô cùng khó chịu. Ông hỏi vì sao? Nếu muốn báo thù, vì sao bà ta không giết chết tiểu ái? Vì sao không giết chết Thanh Ti? A Thơ nhìn Hạ An Lan mặt mũi tái nhợt cúi đầu nói. Tôi đoán. Đại khái là bà nội cho rằng các người hại chết cha mẹ người thân của bà. Bà hận các người tới độ có giết người cũng vô pháp thỏa mãn sự hận thù của bà. Sở dĩ bà muốn mẹ Thanh Ti bị người ta trà đạp, sỉ nhục, sống một cuộc sống thấp hèn, giãy giụa trong đau khổ, bị phản bội, là vì muốn cảm nhận được sự vui vẻ trong sự đau khổ của mẹ Thanh Ti, cảm nhận được sự vui vẻ của việc báo thù. Hạ An Lan cúi đầu che mắt, ánh mắt ông chua xót. Tiểu ái. Trong đầu ông tất cả đều là hình ảnh khi con bé mới tròn 5 tuổi, ông không dám nghĩ tới cuộc sống sau đó của nó. Chương 1633. Sự trả thù của bà tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Ông chưa bao giờ dám nhìn tới những hồ sơ điều tra về những gì con bé đã trải qua. Không ai biết ông kỳ thực rất muốn đến thăm mộ con bé nhưng lại không dám. A Thơ thở dài. Bà nội anh đúng là một người điên. Bởi vì anh từ nhỏ đã lớn lên bên bà nên mới không muốn trở thành một người như thế. Cuộc đời của một người như thế nào là do bản thân họ tự tạo nên chứ không phải là do người khác khống chế mà thành. Bà nội anh hủy đi cuộc đời của một cô gái, cũng thiếu chút nữa hủy đi Thanh Ti. A Thơ lấy dũng khí tiếp tục nói. Sao? Thanh Ti cũng thế. Bà nội không muốn giết cô ấy. Có lẽ là nghĩ nếu như cô ấy chết, bà sẽ không còn người có thể trả thù nữa. Đôi khi sống không bằng chết còn đáng sợ hơn cả cái chết. Bà không thể ra tay với ông nhưng trên người Thanh Ti lại chảy dòng máu của Hạ Gia. Bà muốn Thanh Ti còn chịu khổ hơn những gì mẹ cô ấy đã chịu. Thế nhưng Thanh Ti và mẹ cô ấy không giống nhau. Khi cô ấy tới nước Mơ thì sức khỏe của bà nội đã rất yếu. biết thời gian còn lại không nhiều cho nên muốn tôi đi giải quyết Thanh Ti. Muốn tôi tiếp cận cô ấy. Có được tín nhiệm của cô ấy. Sau đó phá hủy cô ấy. Khi nói ra những lời ngày gánh nặng trong lòng A Thơ như được giải thoát. Kỳ thực đây chính là lý do anh vẫn mãi không dám nói với Yến Thanh Ti chuyện anh thích cô. Bởi vì anh chột dạ, anh sợ. Anh không bao giờ gọi Thanh Ti bằng tên tiếng Trung vì anh luôn tự lừa mình dối người. Luôn nghĩ cô là Monica, không phải là Yến Thanh Ti. Thế nhưng có lừa mình dối người thế là thì cô vẫn là Yến Thanh Ti trước sau đó mới là Monica. Mấy năm này, A Thơ vẫn luôn sợ sẽ bị Thanh Ti phát hiện ra tất cả. Sau đó hận anh. Thế nhưng đây là nghiệp mà bà nội anh đã gây ra, anh phải trả thay cho bà. Hạ An Lan vẫn bảo chỉ tư thế che mắt, A Thơ không biết có phải là ông đang khóc hay không. Anh nghĩ nếu như em gái của anh cũng bị người ta hủy như vậy, chưa chắc anh đã bình tĩnh được như Hạ An Lan. Hạ An Lan đau đớn, Chu Phượng Khanh đâu chỉ trả thù mỗi Hạ gia đâu, bà ta đã hủy diệt cả gia đình ông. Cải biến cả cuộc đời của tiểu ái, hủy hoại cả cuộc đời con bé. Sự trả thù của bà tàn nhẫn hơn bất cứ ai, bất cứ thủ đoạn nào trên đời này. Ngay cả ông tham chính trường nhiều năm như vậy. Âm mưu dù ký của ông cũng không so được với bà ta về độ ác độc và âm hiểm. Trước đây, khi hai nhà Hạ Chu đấu nhau, Hạ gia chưa bao giờ sử dụng thủ đoạn với nhà họ. Nhưng Chu gia lại luôn đầu cơ trục lợi. Bất cứ vị lãnh đạo nào cũng không thể tha thứ chuyện họ đã làm đối với quốc gia này. Coi như là bí mật xử quyết cũng không oan uổng bọn họ. Nếu như đưa ra ngoài ánh sáng thì đừng nói đến việc chỉ tử hình. Những người liên quan ngay cả Chu Phượng Khanh cũng khó thoát khỏi vòng lao tù. Buồn cười ở chỗ, Chu Phượng Khanh không dám đi chỉ trích vị lãnh đạo đã hạ lệnh xử quyết cha mẹ và người thân bà ta nhưng lại dám chút giận lên Hạ gia. Nói đúng hơn là chỉ dám ra tay với người nhỏ nhất, không có năng lực thẳng phán nhất. Nếu bàn về đê tiện, Hạ An Lan tự nhận mình đúng là không thể so với Chu Phượng Khanh. Lòng bàn tay Hạ An Lan ướt đẫm, ông không nói gì cũng không ngẩng đầu lên, cả căn phòng chìm vào yên lặng. Những gì A Thơ biết đều đã nói hết, giao dịch của anh với Hạ An Lan đã xong. Anh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trời tối đen như mực. Cái gì đều nhìn không thấy. Không biết có phải ngoài trời tuyết đang rơi. Chương 1634. Viết tên em lên hộ khẩu nhà tôi. Một lúc lâu lúc, Hạ An Lan mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông đỏ bừng tràn đầy tơ máu, quanh vành mắt mơ hồ có ánh nước. Ông nói, bà nội cậu hẳn là rất vui vì mình đã chết. Đúng vậy, tôi cũng rất vui vì bà ấy đã chết. Nếu như bà ấy không có chết, chỉ sợ Yến Thanh Ti đã lặp lại bi kịch của mẹ cô ấy. Hạ An Lan viền mắt tuy đỏ thế nhưng vẫn bình tĩnh hỏi A Thơ. Ngoại trừ liên hệ với Tằng gia, bà nội cậu có liên hệ với Hạ Như Sương hay Diệp gia? Chu Phượng Khanh, Hạ Như Sương, Tằng gia, Diệp gia. Những người này đều là hung thủ tạo nên bi kịch của tiểu ái. Hạ Như Sương và Chu Phượng Khanh là kẻ chủ mưu. Có điều Chu Phượng Khanh lại biết nhiều hơn. Sau trận hỏa hoạn, đến Hạ Như Sương cũng cho rằng tiểu ái đã chết. Thế nhưng Chu Phượng Khanh lại biết. Có thể là bà ta cố ý không cho tiểu ái chết. Bởi vì bà ta muốn dằn vặt con bé. Hạ An Lan siết chặt nắm tay. Nếu như những người này không chết thì ông nhất định sẽ đem những gì tiểu ái đã trải qua trả hết lên người bọn họ. A Thơ suy nghĩ một chút rồi nói. Hạ Như Sương. Cái tên này ở nhật ký của bà nội tôi có thấy qua. Hình như bọn họ có giao dịch cụ thể như nào thì không rõ ràng lắm. Đích xác đúng là giao dịch. Hạ Như Sương muốn ra tay với tiểu ái, Chu Phượng Khanh muốn trả thù Hạ gia vì vậy. Không mưu mà hợp. Những gì tôi biết tôi đều đã nói, như vậy đã đủ rõ chưa? Hạ An Lan gật đầu. Đều đã rõ. Ăn oán bị chôn vùi nửa thế kỷ cuối cùng cũng đã được làm rõ. Hạ An Lan đứng dậy. Tối mai là giao thừa, tiện thì ghé qua chơi. Ngài không hận tôi sao? Hạ An Lan mỉm cười. Bà nội cậu là người xấu nhưng cậu là một người tốt. Cảm ơn cậu đã bảo hộ Thanh Ti trong quãng thời gian con bé ở nước ngoài. A Thơ cúi rạp người trước mặt Hạ An Lan. Cảm tạ sự tín nhiệm của ngài, những chuyện đã hứa với ngài tôi nhất định sẽ làm. Cần tôi hỗ trợ cứ việc nói. Cái này tôi có thể cầu ngài một việc sao? Có thể. Có thể để tôi mang thi thể của Miu đi được không? Cho cốt cũng được. Hạ An Lan về đến phòng, nhạc phu nhân đã ngủ. Ông quý đầu hôn bà. Chỉ chốc lát, nhạc phu nhân bị nghẹn tỉnh, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của Hạ An Lan. Hạ An Lan thấy thế liền hôn lên mắt bà. Đêm mai là giao thừa rồi, à nhầm là tối nay. Nhạc phu nhân nghiêm mặt. Đúng vậy, đã khuya lắm rồi. Còn chưa tới mấy tiếng nữa là trời sáng. Mai còn làm việc nữa. Anh mau tranh thủ nghỉ ngơi đi. Có còn trẻ trung gì nữa đâu. Hạ An Lan đột nhiên ôm lấy nhạc phu nhân bế lên. Đúng vậy, đã không còn trẻ thế nên. Phải thừa dịp vẫn còn có tinh lực mà điên cuồng lấy một lần. Nhạc phu nhân sợ đến hết, ôm lấy cổ ông. Này, hơn nửa đêm rồi anh còn nổi điên. Muốn làm gì? Hạ An Lan nhẹ nhàng bế bà ra ngoài, không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào. Đi làm một chuyện vô cùng trọng yếu. Chuyện gì? Viết tên em lên hộ khẩu nhà tôi. Chương 1635. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều năm mới gặp được nhau. Người quản lý cuộc dân chính hơn nửa đêm thì bị người đánh thức bắt chạy tới cuộc dân chính giữa lúc tuyết rơi. Vừa đi vừa thầm chửi. Rốt cuộc là vị ôn thần nào nửa đêm tới đầu thai. Đến khi thấy vị ôn thần từ trên xe bước xuống. Ông mới tỉnh cả ngủ hết cả giận. Miệng há hốc tuyết bay vào đầy miệng cũng không biết. Hạ An Lan nói. Quản lý Vương chào ông. Quản lý Vương hung hăng xoa xoa mắt. Người trước mắt ông là người thật à? Ông không phải là đang xem tivi đấy chứ? Ôi má ơi, ông đã làm chuyện gì không thể tha thứ mà đích thân tổng thống phải đến thu thập ông thế này? Ông lắp bắp tổng thống ngài làm sao lại tới? Không ý của tôi là ngài có gì phân phó sao? Hạ An Lan mỉm cười. Xin lỗi trễ như vậy rồi còn đánh thức ông. Quản lý Vương sợ đến nỗi thân thể co rúm lại liên tục lắc đầu. Không. Không muộn, ngài xem lúc này đã. 5 giờ tôi. Tôi bình thường đều dậy vào giờ ngày tập thể dục buổi sáng. Hạ An Lan xem thân hình ông tròn như một quả bóng, khẽ mỉm cười. Ừ, tập thể dục buổi sáng là một thói quen tốt. Quản lý Vương nuốt nước bọt. Thế ngài đến làm gì? Ngài Tổng thống có phải là... Tôi là ra sai sót gì? Ngài cứ chỉ ra chỗ sai, tôi nhất định sẽ sửa. Hạ An Lan nói. Ông không cần khẩn trương, gọi ông tới là muốn ông hỗ trợ chút việc. Vương quản lý không dám tin vào tai mình. Ngài cứ nói. Nếu tôi giúp sơ, quy, u, vinh, quy, to, cơ, tôi nhất định sẽ giúp. Chắc tôi phải tích phúc 3 đời mới được ngài nhờ vả. Ngài nói, chờ một chút. Hạ An Lan mở cửa xe. Khom lưng nói khẽ với người trong xe một câu. Không có nghe rõ lắm nhưng biểu tình kia. Khiến ông sợ ngây người. Ôi trời ạ. Không thể tưởng tượng được cũng có một ngày trông thấy ngài Tổng thống dịu dàng đến thế thế. Một lát sau, ông nhìn thấy Hạ An Lan tự mình đỡ người kia bước xuống. Quản lý Vương đỏ hết cả mặt. Thấy nhạc phu nhân là ông tự động hiểu hết tất mọi chuyện. Đúng là một chuyện động trời. sợ là nếu nói ra chắc sẽ khiến cả cái đất nước này xôn xao lên mất. Hạ An Lan nói với ông. Chuyện này thật sự là có chút ngượng ngùng, có điều. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Nguyện vọng lớn nhất cả đời tôi hy vọng có thể được thực hiện vào ngày hôm nay. Hai mắt Vương quản lý lóe sáng, liên tục gật đầu. Được, được, được. Có thể, có thể, có thể. Ôi má ơi, đây sẽ là đáng nhớ nhất cuộc đời ông mất thôi. Hai vị, xin mời tiến vào trong. Đi vào bên trong sảnh của cuộc dân, Hạ An Lan ngắm nhìn bốn phía, đây là lần đầu tiên ông tới ở đây. Ông nắm chặt lấy tay Nhạc phu nhân. Chúng ta đã muộn nhiều năm như vậy, không nên lại lãng phí thời gian như vậy nữa. Chương 1636. Xin chào Hạ phu nhân, tôi là chồng của bà. Nhạc phu nhân gật đầu, ánh mắt nóng lên. Đúng thế, không thể phí hoài thời gian nữa, bọn họ còn có được bao nhiêu năm nữa đâu. Chuyện ngày hôm nay làm bà hiểu ra một điều. Chuyện sống chết đôi khi chỉ cách nhau một giây. Ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự ngày mai phải chết thì bà cũng muốn trở thành vợ của người mà mình thích nhất. Nếu không chết, bà cũng không muốn mang cái danh Nhạc phu nhân này nữa. Trước khi làm thủ tục, quản lý Vương rửa tay thật sạch, lau thật khô. Nếu có hôn hương ở đây nhất định ông ta phải xông một chút mới được. Chuyện này rất trịnh trọng. Rất trịnh trọng đó, lúc nhìn Hạ An Lan cầm bút điền vào tờ khai. Vương Thính Trường kích động không thể hát vang một câu. Trong các người, có ai may mắn được làm chứng hôn cho ngài Tổng thống như tôi không? Giờ này cuộc dân chính không một bóng người. Ngự trì và thư ký đều đứng phía sau. Nhìn Hạ An Lan viết từng chữ một. Còn cẩn thận hơn lúc ông xử lý chuyện quốc gia đại sự. Tuy rằng lại thêm một đêm nữa không nghỉ ngơi. Nhưng có thể chứng kiến tiên sinh đăng ký kết hôn cũng thật đáng giá. Bọn họ chưa từng nghĩ. Ngài Tổng thống độc thân đến tuổi này rồi mà vẫn còn giống như những người trẻ tuổi. Biết yêu. Lấy vợ. Ai tiên sinh đã kết hôn rồi, bỗng nhiên muốn tìm một em gái hẹn hò quá đi. Thủ tục đăng ký kết hôn Vương Thính Trường đã thuộc làu làu. Với ông ta mà nói, chuyện này dù nhắm mắt mà làm cũng không có sai sót gì. Nhưng đây là thủ tục kết hôn của ngài Tổng thống đấy, phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Sau khi kiểm tra thấy không có sai sót gì nữa, ông ta dẫn hai người đi chụp ảnh. Ông ta nói với Hạ An Lan, tiên sinh, phu nhân, hai vị yên tâm. Tuy tôi không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng tôi đã chụp ảnh vài thập niên rồi. Nhất định sẽ chụp cho hai vị một tấm thật đẹp. Nhìn vào ống kính, phản ứng đầu tiên của Nhạc phu nhân là rất muốn đi chỉnh trang một chút. Bà sờ sờ mặt mình, sờ tóc mình, nhìn quần áo. Mẹ ơi, bẩn và xấu muốn chết. Bị bắt cóc vài ngày. Không được tắm rửa. Trang điểm gì? Tóc tai lộn xộn. Trên người quần áo không biết của hãng nào. Nhưng nhất định không phải mấy thương hiệu nổi tiếng mà bà biết. Giờ này, bà khẳng định mình xấu tệ. Chắc phải già đi 10 tuổi chứ không ít. Thế mà lại mang cái bộ dáng này đi làm chứng nhận kết hôn. Không được, Nhạc phu nhân bắt lấy tay Hạ An Lan. Hay là từ từ đã, chúng ta cứ về nhà, chờ chờ trời sáng lại tới. Vẻ tươi cười trên mặt Hạ An Lan nhạt đi một chút. Tại sao? Nhạc phu nhân cắn môi, bà có thể nói là hiện bà thấy mình rất xấu xí không? Hạ An Lan thấy vẻ mặt bà khó xử, tay vẫn túm chặt quần áo thì hiểu ra, nhẹ nhàng vỗ tóc bà. Nhìn rất đẹp. Rất đẹp mà, trên đời này không còn ai chói mắt hơn em đâu. Nhạc phu nhân còn muốn nói nữa nhưng đối diện với đôi mắt dịu dàng, mong chờ và đầy hy vọng kia, bà lại nuốt lời vào bụng. Bà đã quên mình cười thế nào, ảnh được in ra đóng dấu. Cầm giấy chứng hôn nóng bỏng vừa in ra, Nhạc phu nhân vẫn thấy choáng váng. Ai? sắc đẹp làm người ta mê muội đi ra cửa cục dân chính. Trời đã gần sáng, tuyết cũng ngừng rơi. Vài chiếc xe san tuyết đang làm việc trên đường. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, ngày mai đã sang năm mới. Hạ An Lan cúi đầu, nhìn vào mắt Tô Ngưng Mi, nói: "Hạ phu nhân xin chào, tôi là chồng bà." Chương 1637. Phải làm một ông chồng biết nghe lời vợ đấy. Nhạc phu nhân, không hiện tại nên gọi là Hạ phu nhân rồi, nụ cười trên môi bà nở rộ, vươn tay. Vậy sau này phải làm một ông chồng biết nghe lời vợ đấy. Nhất định. Hạ An Lan cầm tay bà. Lúc Yến Thanh Ti tỉnh lại thì đã qua một ngày. Tối qua đúng là một đêm kinh hồn. Bất ngờ liên tục xảy ra. Sau khi kết thúc, cô cảm thấy mình không còn chút sức lực nào nữa. Ngủ từ lúc trên xe, xuống xe, về dinh tổng thống khi nào. Được Nhạc Thính Phong đưa về phòng thế nào cô cũng không biết. Mở mắt ra trời bên ngoài đã sáng rõ, rất trong trẻo. Ánh sáng mặt trời chiếu trên tuyết có chút chói mắt. Nhạc Thính Phong không còn bên cạnh. Có lẽ đã dậy từ lâu rồi. Yến Thanh Ti duỗi thắt lưng, sờ sờ bụng, cúi đầu cười nói: "Buổi sáng tốt lành nhé." Cô rửa mặt rồi đi ra ngoài, vừa ra ngoài đã thấy mọi người đang ngồi bên ngoài, há mồm chào. "Mọi người buổi sáng tốt lành." Tô Ngưng Mi nhìn cô không được tự nhiên lắm, cười cười: "Thanh Ti, tới đây, tới ăn cơm đi." Nhạc Thính Phong đứng dậy, đỡ Yến Thanh Ti ngồi vào bàn ăn. Yến Thanh Ti nháy mắt mấy cái, rốt cuộc cũng cảm giác được không khí không đúng, sắc mặt của Nhạc Thính Phong cũng là lạ. Cô nhìn Tô Ngưng Mi, mặt bà hơi đỏ. Bà chưa bao giờ là người biết che giấu. Lúc này toàn thân đều tản ra một thông tin. "Tôi sai rồi, tôi sai rồi." Yến Thanh Ti không nhúc nhích cẩn thận hỏi: "Mẹ, sao thế?" Tô Ngưng Mi sờ sờ mũi, hắng giọng: "Khụ khụ, không, không có gì, con nhanh ăn cơm đi." Yến Thanh Ti nhìn về phía Hạ An Lan: "Bác xảy ra chuyện gì vậy?" Hạ An Lan mỉm cười: "Đúng là có chuyện." Trong lòng Yến Thanh Ti lột bột: "Không phải chứ, chuyện tối qua mới kết thúc, còn xảy ra chuyện gì nữa?" "Bác, là chuyện gì?" "Là chuyện vui." Hạ An Lan vươn tay ôm lấy Tô Ngưng Mi. "Về sau trước mặt người bên ngoài, nhớ nhắc nhở người khác gọi mẹ các con là Hạ phu nhân." Yến Thanh Ti sửng sốt, mới sáng này ra không đúng, cũng không còn sớm nữa. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Nhạc Thính Phong. Xem ra anh đã biết rồi nên mới lộ ra cái vẻ mặt tôi không quan tâm. "Tôi không vui. Tôi cần dỗ dành." Yến Thanh Ti ngơ ngác hỏi: "Khi nào thế ạ?" "Hạ An Lan, sáng nay khoảng 5 giờ. Yến Thanh Ti kinh ngạc: "Trời ạ, 5 giờ sáng mà cục dân chính đã mở cửa rồi sao?" "A, không đúng, không cần quan tâm cái này, là bác thì lúc nào mà trả được." "Đúng đúng, là rất sớm." Nói xong, cô vẫn cảm thấy không đúng. Nhìn gương mặt đỏ đầy khẩn trương của mẹ, Yến Thanh Ti liền nhớ ra một chuyện, cô vội vàng cười nói: "Cái này đúng là đại hỷ sự của nhà chúng ta, chúc mừng bác, chúc mừng mẹ. Hai vị rốt cuộc cũng tu thành chính quả rồi. Bác, sau này phải đối xử tốt với mẹ con đấy." Yến Thanh Ti nghĩ trong lòng, nên gọi là mẹ hay là bác gái nhỉ? Thân phận này có chút rối rắm, nhưng không sao cả. Phù sa không chảy ruộng ngoài, đều là người một nhà, không sao cả. Bọn họ cũng không phải mấy người già phong kiến. Hai vị này lạc nhau nhiều năm, bỏ qua nhiều năm tháng như thế, đáng ra phải yêu nhau ở tuổi thanh xuân đẹp nhất. Không ngờ giữa đường trúc trắc, rốt cuộc giờ mới được ở bên nhau. Thật là một chuyện đáng vui mừng. Bối phận hay danh hiệu là gì không quan trọng. Bọn họ là một đôi trời sinh, nay chỉ là nối tiếp nhân duyên đã lạc mất nhiều năm mà thôi. Chương 1638.

Yến Thanh Ti dùng cánh tay huyết Nhạc Thính Phong, nhìn đi mà học Tô Ngưng Mi cắn môi. Đều là của em à? Hạ An Lan gật đầu. Đúng, đều là của em. Ông từ trong túi lấy ra một hộp trang sức hình vuông, Yến Thanh Ti vừa nhìn đã biết trong chắc chắn là nhẫn. Quả nhiên, sau khi mở ra bên trong là một cặp nhẫn. Mặt nhẫn cực kỳ đơn giản, tròn xoe, thậm chí kim cương cũng không có một viên, không có hoa văn gì. Hạ An Lan lấy ra nhẫn dành cho nữ. Cái này cũng đã chuẩn bị lâu rồi, giờ phu nhân, anh có thể đeo cho em chưa? Hốc mắt Tô Ngưng Mi đỏ lên, khịt khịt mũi, trực tiếp đưa tay ra trước mặt Hạ An Lan. Ông đứng dậy trịnh trọng ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay của Tô Ngưng Mi và đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của bà. Chiếc nhẫn rất vừa tay. Hạ An Lan không quỳ, cũng không nói lời hoa lệ nào. Tình cảm giữa ông và Tô Ngưng Mi đã không nhất thiết phải dùng những lời hoa lệ để trang điểm nữa rồi. Yến Thanh Ti cảm thấy trong ngực có gì đó muốn trào ra, thật cảm động quá. Tay cô không tự chủ được mà vỗ ầm lên, một bên còn dùng chân đá Nhạc Thính Phong mấy cái. Nhạc Thính Phong thở dài, thật sự không ngờ Hạ An Lan đã chuẩn bị đủ hết rồi. Lập tức, Nhạc Thính Phong cũng nâng tay lên, bản mặt dần dần nhu hòa trở lại. Bỏ đi, chỉ cần mẹ hạnh phúc là tốt rồi. Về sau, bà ấy có Hạ An Lan che chở, còn ai dám khi dễ bà ấy chứ? Đêm nay là giao thừa, Yến Thanh Ti không biết giao thừa ở thủ đô sẽ như thế nào. Nhưng không cần nghĩ cũng biết. Có lẽ là cực kỳ náo nhiệt. Màn đêm buông xuống. Nhà nhà lên đèn. Đây là thời khắc quan trọng nhất của nhân dân cả nước. Là đêm đoàn viên của mỗi gia đình. Đây cũng là giao thừa vui vẻ nhất của Yến Thanh Ti trong mấy năm nay. Hạ An Lan bận rộn tới hơn 10 giờ đêm mới về nhà. Mấy người Yến Thanh Ti vẫn chờ ông ở dinh tổng thống để cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Tô Ngưng Mi chuẩn bị thực đơn cực kỳ phong phú, hơn nữa còn làm rất nhiều. Chờ Hạ An Lan trở về, bà gọi luôn cả mấy người ngự trì và thư ký cùng tới ăn. Ngồi ở bàn ăn, bọn ngự trì không khỏi cảm khái trong lòng. Quả nhiên có phu nhân là khác ngay. Còn có cơm tất niên ăn nữa ha ha. Tô Ngưng Mi bảo người thắp đèn lồng ở trước dinh tổng thống. Qua năm mới thì cần phải có diện mạo mới được. Bởi vì bọn họ vẫn lạnh lùng nên dinh tổng thống luôn thần thần bí bí với người dân bên ngoài. Đêm nay bỗng náo nhiệt hẳn lên. Thật giống như tiên nhân không nhiễm khói lửa nhân gian đột nhiên bị nhiễm không khí phàm trần. Trên bàn cơm, Yến Thanh Ti chợt nhớ tới A Thơ, anh vẫn chưa đến, gọi điện cũng không được, cô hỏi Hạ An Lan. Bác có biết A Thơ đi đâu không? Sao anh ấy còn chưa tới? Chương 1640. Em là điều tốt đẹp nhất đời này của anh. Hạ An Lan cười. Cậu ấy về nước rồi. A Thơ đi lúc trời vừa sáng, mang theo cho cốt của Miu rời đi. Anh vẫn chưa quên đi hết những gì bà nội mình đã làm, nhìn Yến Thanh Ti sẽ lại cảm thấy chột dạ, ấy nấy. Hơn nữa, anh phải nhanh chóng trở về giải tán tổ chức do bà nội điều hành trước đây, nó không nên tồn tại nữa. Yến Thanh Ti kinh ngạc. À, về rồi. Anh ấy đã đồng ý là tới đón giao thừa cùng chúng ta mà. Cậu ấy có chuyện riêng, sau này vẫn còn cơ hội gặp lại mà. Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy tiếc nuối. Cô vốn muốn cảm ơn A Thơ. Tình bạn nhiều năm rốt cuộc cũng vượt qua được khảo nghiệm lần này. Hạ An Lan cười nói. Cậu ấy bảo bác nói với con chờ con sinh đứa nhỏ thì sẽ tới thăm. Yến Thanh Ti cúi đầu sờ bụng cười. Cũng nhanh thôi. Đúng thế, rất nhanh. Mỗi ngày trôi qua đều cảm giác được đứa bé này lớn hơn một chút. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ có mặt trên cuộc đời này. Sau bữa cơm tất nhiên, Tô Ngưng Mi cùng người trong dinh tổng thống cùng đón giao thừa, sau đó lại bày bàn chơi mạt chược. Đã lâu bà chưa chơi, tay chân ngứa ngáy lắm rồi. vì Yến Thanh Ti có thai nên dù có muốn thức khuya thì thân thể cũng không cho phép. Ngồi một lúc liền bị Nhạc Thính Phong lôi lên giường. Nhưng Tô Ngưng Mi hiện tại cũng không sợ thua, không có con dâu nhưng bà đã có chồng chỉ điểm rồi. Hai vợ chồng liên thủ quét ngang một mảnh. Đánh tới tận khuya, ngoại trừ Hạ Phu Nhân vẫn ý chí cao ngất thì những người khác đã mệt lắm rồi. Tổng thống tiên sinh hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội thắng nào cả. Thế mà lúc trước còn bàn nhau xem có nên cố ý thua hay không. Giờ thì tốt rồi, một đám người không đấu lại một người. Tiếng chuông đồng hồ vang lên, Hạ An Lan đứng dậy. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Người trong phủ tổng thống đều đồng thanh. Tiên sinh, phu nhân chúc mừng năm mới, tân hôn vui vẻ. Hạ phu nhân sắc mặt ửng đỏ, bà lấy bao lì xì ra, nói. Đây là bao lì xì của mọi người. Một mảnh hoan hô vang dội, có người nói. Cảm ơn phu nhân, quả nhiên có phu nhân tốt hơn hẳn. Có cơm tất niên, giờ còn có cả bao lì xì nữa, cảm ơn phu nhân. Một đám người khen ngợi rầm rầm, nói chất lượng sinh hoạt sau khi có phu nhân đã được thăng từ cơ về cấp A cộng. Tô Ngưng Mi đỏ cả mặt. Sau khi phát bao lì xì xong, Hạ An Lan nắm tay bà về phòng, đóng cửa lại, ôm lấy bà từ phía sau. Phu nhân chúc mừng năm mới. Một tiếng phu nhân này làm cho Tô Ngưng Mi cảm thấy thật khác biệt. Bao nhiêu năm tiếc nuối giờ đã được bù lại, bà ngẩng đầu kiếng chân hôn lên môi ông. Năm mới vui vẻ, ông xã. Dù đã bỏ qua bao nhiêu năm, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau. Lúc chuông báo giao thừa vang lên, Yến Thanh Ti vẫn ngủ, cô nằm trong lòng Nhạc Thính Phong, biểu tình điềm đạm. Nhạc Thính Phong ôm cô, nhẹ nhàng hôn lên mặt mày. Năm mới sang mang theo sức sống mới, nhân sinh của bọn họ cũng vừa mới bắt đầu. Ngẩng đầu, lại thấy pháo hoa bay đầy trời. Pháo hoa chiếu vào mắt Nhạc Thính Phong, biến thành vĩnh hằng. Khoảnh khắc khi em xuất hiện trước mặt anh, đó là khoảnh khắc đẹp nhất đời này của anh.